Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, người muốn chơi. Bố Phụng Bồi tới cùng, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đạo trên có trên đường quy củ. Lần này giang bắc bãi, chủ yếu đầu to chính là ở Tần Hải Phách cùng Lệ Đoá tranh đoạt ở trên. Đây chính là dầu dường như chảy mở địa phương. Điểm này mà nói, người ở chỗ này rất nhiều đều là hiểu. Có thể cái này thì thế nào? Người cũng phải có phần kia bản lãnh mới có thể. Rất nhiều người cũng chỉ có xem. Khu vực nhỏ có một ít. Điểm này mà nói, bất kể là Tần Hải Phách vẫn là Lệ Đoá cũng không biết làm quá mức. Dẫu sao nếu là toàn bộ ăn, người quá nhiều cố ý gặp. Cái này liên hiệp lại, bất kể là Tần Hải Phách, vẫn là Lệ Đoá, cũng biết rất nhức đầu. Như vậy tỉ thí, đương nhiên là dựa theo bọn họ năm trước quy củ, phái bên người người ứng chiến. Cái này ứng chiến, không chỉ là giang bắc chàng tử địa bàn, cũng biết thêm một chút tiền thưởng. Cái này tiền trúng giải mà nói, đối với tại chỗ thế lực nhỏ người, cũng chỉ mấy triệu dáng vẻ. Nhưng là Tần Hải Phách cùng Lệ Đoá bây giờ cũng không giống nhau. Hai người giá trị con người cùng danh vọng đều không nhỏ. Mấy triệu mà nói, đối với hai người mà nói liền quá mất mặt. Cái này ít nhất mà nói, đều là dù sao cũng khởi bước. Áp trục hí mà nói, vĩnh viễn là ở phía sau. Như vậy tỉ thí, rất là thuận lợi tiến hành. Hoàng Long quán trong bầu không khí cũng bị điều động, mà Dịch Tiểu Phi ở trong này cũng nhìn một ít tỉ thí. Bất quá cái này giao thủ, tựa hồ cũng là một ít nhất lưu cao thủ mà thôi. Cái này nhất lưu cao thủ có nội kình lực, đối với người bình thường mà nói, có lẽ đã rất mạnh. Những người này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là yếu gà, tương đương với người bình thường tồn tại. Nhưng càng về sau mà nói, cũng xuất hiện tông sư cảnh người, nhưng chủ yếu là tông sư sơ kỳ thực lực. Dẫu sao tông sư cảnh người đã có lực sát thương to lớn, người như vậy vậy đều có điểm kiêu ngạo, không phải tầm thường giá tiền có thể mời đặng. Thời gian từng điểm đã qua, chân chính tỉ thí cũng tới, cũng vẫn là giang bắc chủ yếu chàng tử buôn bán quyền. Cái này năm ngoái có thể đè hắn một đầu, năm nay ta cũng có thể. Tần Hải Phách cầm chặt quả đấm, hướng đối diện Lệ Đoá nhìn. Hai người lui tới những năm này, đều có thua thiệt thời điểm, cũng có ngọn gió đang thịnh thời điểm. Năm ngoái thời điểm, chính là Tần Hải Phách áp chế Lệ Đoá. Năm nay mà nói, đương nhiên muốn lần nữa có một điểm tốt. Dẫu sao chàng tử lời nhưng mà rất lớn, thường đúng lúc sau đó, làm sao sẽ tùy tiện địa rời tay. Như vậy tỉ thí mà nói, đương nhiên là một chọi một, bất quá hai bên cũng có thể phái ra ba người. Đến cuối cùng trên trận lưu hạng người cuối cùng, thuộc về kia một bên mà nói, chính là người đó chiến thắng. Tần Hải Phách, năm nay tới một lần lớn, có được hay không? Không biết ngươi cái này có hay không như vậy sức. Lệ Đoá và khắc này đang lúc mọi người ánh mắt đứng lên, như vậy đứng lên, Tần Hải Phách dĩ nhiên không rơi sau đó, giống vậy đứng lên, mà ánh mắt của hai người không thể nghi ngờ là đụng vào nhau. Hừ, chẳng lẽ sợ ngươi sao sao? Được, đây mới là ta biết Tần Hải Phách. Lần này tỉ thí, chúng ta không còn là một năm, mà là ba năm có quyền. Lệ Đoá tràn đầy tự tin mở miệng nói, hiếm thấy mời tới Hướng Vân Phi cái này nhân vật, người ở chỗ này đối với Hướng Vân Phi cũng sẽ không biết, hắn cũng là nhờ quan hệ mới có thể mời được Hướng Vân Phi. Huống chi mình lần này chảy máu nhiều, bất quá nếu là ba năm thời gian, như vậy liền kiếm được. Nghe Lệ Đoá mà nói, cái này làm cho Tần Hải Phách không khỏi nhíu mày một cái. Đánh nhiều năm như vậy qua lại, đối với Lệ Đoá tính cách, Tần Hải Phách đương nhiên là hiểu. so với mình mà nói, cái này Lệ Đóa còn muốn cuồng lớn một chút, nhưng lúc này đây mà nói, lại có thể cuồng vọng đến, đem một năm kỳ hạn, tăng lên ở trên 3 năm, đây là có nhiều tự tin. Cái này làm cho Tần Hải Phách trong lòng nhất định là có nhất định vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ Lệ Đóa mời cao thủ tới, chẳng qua là làm Tần Hải Phách hơi quay đầu, xem hướng ngồi phía sau Dịch Tiểu Phi, nghĩ tới Dịch Tiểu Phi ban đầu thần hồ kỳ thần ra tay. Cắn răng răng, bỏ mặc đối phương có ai ở đây, hắn có Dịch Đại Sư, nếu là liền Dịch Đại Sư cũng thua. Vậy hắn Tần Hải Phách liền bị vu oan. Bất quá nếu là thắng mà nói, vậy thì thật được lợi lật. Được, ngươi muốn chơi mà nói, bố phụng bồi tới cùng. Tần Hải Phách đáp ứng nói. Như vậy đáp lại, để cho chung quanh rất nhiều người cũng xì xào bàn tán. Lần này mà nói thì càng thêm đặc sắc. Vốn lấy là Tần Hải Phách sẽ không đáp ứng, nhưng hôm nay nhưng là đáp ứng dứt khoát như vậy. Lần này mà nói, so với năm trước, sợ là còn muốn xuất sắc rất nhiều. Tình huống như vậy, để cho chung quanh một số người cũng đang mong đợi. Bọn họ có thể mời đặng người. Dẫu sao thiếu, nhưng là hai người mạng giao thiệp như vậy rộng, có thể vận dụng tiền riêng, lại rất nhiều, chỉ sợ là xuống máu bản. Mời tới cao thủ tới trợ trận. Hướng đại sư, phiền toái ngươi, vì tiết kiệm thời gian, ngươi ra sân mà nói, đem Tần Hải Phách mời tới 3 người, toàn bộ giải quyết, hơn nữa ta đã sớm để cho người chuẩn bị tiệc ăn mừng. Trở về sau đó, ta cùng hướng đại sư ngươi một say mới nghỉ. Lệ Đóa hướng ngồi hướng Vân Phi, cung kính mở miệng nói, đối với hướng Vân Phi, hắn đều phải đem hắn làm tổ tông đối đãi giống nhau. Được, có câu nói, lấy tiền tài người thay người tiêu tai. Điểm này mà nói, hướng Vân Phi dĩ nhiên biết làm tốt. Đứng dậy, trực tiếp hướng tỉ thí đài đi. Như vậy đi lên, dĩ nhiên hấp dẫn từng đảo ánh mắt. Mà ở Tần Hải Phách bên này mà nói, Tần Hải Phách trực tiếp để cho Lâm Vũ, Lâm Đại Sư ra tay. Đối với Lâm Vũ, tại chỗ rất nhiều người đều là biết được, đây chính là tông sư đỉnh phong cao thủ, bọn họ mà nói, cũng không có mặt mũi mời khởi, cũng chỉ có Tần Hải Phách, bất quá như vậy xuất thủ, chắc hẳn từ Lệ Đóa bên kia đi lên người, cũng có tông sư đỉnh phong thực lực, tỉ thí như vậy, nhưng mà rất có quan thưởng tính, rất nhiều người cũng tỏ ra tương đương có hứng thú. Tại hạ Lâm Vũ, không biết các hạ tên gì, ra tay đi, không cần nói nhảm, ngươi còn không cần biết ta tục danh. Hướng Vân Phi dửng dưng mở miệng nói, tất lại có đại tông sư thực lực, ở thành phố Trung Hải mà nói, đều có thể xông pha, huống chi hắn vẫn là Tử Hạo Thiên, Tử gia khách khanh chữ Thiên, cái này một cái thân phận mà nói, quả thật có loại này kiêu ngạo. Mà Lâm Vũ nghe được như vậy, nhíu mày một cái, mình lấy lễ đối đãi, đối phương lại có thể như vậy không cho mặt mũi, mặc dù ở bên này không thể giết người, có thể như vừa bị nói năng tùy tiện thái độ, Lâm Vũ nhất định phải cho đối phương một chút màu sắc nhìn một chút. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp ra tay, cường hãn cương khí từ thể năng bính tràn ra, tay phải cong thành chộp. Trực tiếp nhắm đối phương cổ, quả thật có chút bản lãnh. Hướng Vân Phi mà nói, nhìn đối phương xuất thủ chiêu thức và khí thế, giờ khắc này còn không khỏi đánh giá liền đứng lên, nhường ngươi 3 chiêu. Hướng Vân Phi mà nói, cũng không có ra tay, mà là đối mặt Lâm Vũ công kích, bước chân thay đổi, rất là dễ dàng tránh đi. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng trầm xuống. Nhất là chiêu thứ 3 mình tự nhận là có thể đập đến đối phương chiêu thức. Bị đối phương tránh khỏi sau đó, hắn cũng biết tình huống không đúng. Có thể hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Bởi vì là hướng Vân Phi cực nhanh một cước đá ra. Một cước này, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng không có cách nào tránh khỏi. Một khắc kế tiếp mà nói, Lâm Vũ thân thể trực tiếp từ tỷ thí đài đá bay, nặng nề ngã xuống đang so thử đài bên ngoài trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-noi-tang-noi-mai-noi-loi-noi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.